Bảo bối tình nhân, chương 47, góc truyện audio.com. Ở Nhật Bản hết thảy đều phi thường thuận lợi. Chê Chung hiện tại đã đến đây được một thời gian. Hơn nữa còn tìm được việc, là giáo viên một nhà trẻ. Chê Chung thật sự thấy rất may mắn khi mình ở Hàn Quốc đã đi học tiếng Nhật. Hiện tại tuy rằng chưa nói được lưu loát, nhưng trao đổi với người Nhật Bản thì không có vấn đề. Ngẫu nhiên sẽ gọi điện cho Thúc Thúc và Trang Min. Từ đó biết Trang Min đã đổi công tác, tự mình đi lập công ty làm giám đốc. Trang Min càng ngày càng trở nên rong dài. Cả ngày ân cần thăm hỏi thân thể của mình. Còn muốn nói nhiều thứ nữa nhưng đều bị Chê Chung ngăn cản. Sung Huynh thật sự rất tốt. Không chỉ giúp Chê Chung tìm phòng ở, tìm công việc. Bình thường Sung Huynh còn thường xuyên giúp cậu. Nói đến Sung Huynh, Chê Chung luôn mang vẻ mặt tươi cười. Ở một quốc gia xa lạ mà có người dùng tiếng nói mẹ đẻ nói chuyện với mình thì thật rất tuyệt. Sung Huynh là người đã gặp là để lại ấn tượng. Tóc màu đen, luôn toát ra vẻ thần bí. Bất quá tính Sung Huynh thật hài hước. Tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế ngược lại. Mặc dù làm ở xa nhưng hàng tuần đều đến thăm cậu. Hai tháng qua, bụng dần dần lớn hơn. Vì là nam nhân mang thai nên sẽ có điểm vất vả hơn. Chê Chung muốn bảo vệ tốt tiểu bảo bối cho nên đã từ bỏ công tác ở nhà trẻ. Gọi điện thoại cho Sung Huynh, nói là có rảnh thì đến. Kết quả chỉ khoảng mấy giờ sau, Sung Huynh xuất hiện trước mặt mình. Sao em đến nhanh vậy? Hi-ung, em nghe lời Hi-ung thế còn gì? Sung Huynh ngồi trên ghế. Ăn đồ ăn Chê Chung làm, một bàn toàn đồ Hàn Quốc. Sung Huynh thường xuyên nghĩ rằng nếu Chê Chung Hi-ung mở nhà hàng Hàn Quốc ở đây, việc buôn bán khẳng định rất tốt. Ha ha, ăn ngon không? Có thể là vì mang thai nên tính cách Chê Chung cải biến rất nhiều. Nguyên bản là tính nữ vương, hiện tại lại ôn nhu cẩn thận. Làm chuyện gì đều suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên ăn ngon. Hôm nay Chê Chung gọi Sung Huynh đến đây thì thật là muốn nói cho Sung Huynh chuyện mình mang thai. Dù sao bụng ngày càng lớn, tiếp tục giấu cũng không phải biện pháp hay. Tốt nhất là nói thẳng ra với Sung Huynh. Ăn cơm chiều xong, lấy cho Sung Huynh một ly trà xanh, còn lấy cho mình một ly bưởi ép. Hai người ngồi xuống, Chê Chung có chút khẩn trương khiến cho Sung Huynh cảm thấy buồn cười. Sung Huynh à, kỳ thật Hi-ung, Chê Chung nói một lát lại dừng, khiến cho Sung Huynh trong lòng buồn bực. Nói thẳng ra, kỳ thật Hi-ung mang thai. À, Hi-ung mang thai. Đúng không? Sao lại vậy? Vốn nghĩ che giấu rất tốt mà. Sao lần nào cũng đều dễ dàng bị người khác phát hiện à, choi Sung Huynh. Hi-ung, lần trước em dọn dẹp nhà thì thấy giấy khám bệnh của Hi-ung. Lại vậy, à trái tim của mình. Chê Chung giả bộ té xỉu. Cả người vô lực nằm xuống đất. Chẳng lẽ bí mật của mình dễ dàng bị phát hiện vậy sao? Hi-ung làm sao vậy? Sung Huynh nghĩ Chê Chung thật sự té xỉu. Quan tâm đến ngồi đối diện. Định đưa tay ấn lên phía dưới mũi Chê Chung. Đi chết cho Hi-ung, hất tay Sung Huynh ra. Nhớ tới lại giận, ở Hàn Quốc thì là Sim Trang Min. Bây giờ lại là choi Sung Huynh. Hi-ung, đừng nói vậy, còn không phải vì em. Sau đó Sung Huynh lại nhìn Chê Chung ngây ngô cười. Chê Chung đành nhận thua, cũng ngây ngô cười với Sung Huynh. Hi-ung, em nghĩ đưa Hi-ung đến ở với em. Lời nói của Sung Huynh vừa đúng với sự lo lắng của Chê Chung. Mình hiện tại mang thai, nôn nén thì có thể giải quyết, nhưng buổi tối lúc ngủ mà bị chuột rút thì thật sự rất khó chịu. Hiện tại mới 3 tháng, về sau lớn hơn, thì chẳng phải là rất phiền toái sao? Vậy nên cần phải có người ở bên. Yun Ho, nếu người kia là anh, thì thật tốt biết bao. Cách chương.